ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Mở mắt ra, ta vừa định lên tiếng, thì một cái lưỡi trẻ đôi thò ra khỏi miệng. Khỉ thật, đời này ta đầu thai thành món khô bò cay à. Ta cuống cuồng bò xuống né móng trâu đằng trước mặt, nằm thẳng ra đất. Tốt rồi, xong đời, reset, lần mở mắt tiếp theo. Đập vào mắt là mái nhà lợp cỏ tranh đã đen xì. Bốn phía vách đất, sàn đất, ánh sáng tăm tối, ký ức của nguyên chủ dần dần ùa về. Đời này, ta thành một bé gái 10 tuổi, tên gọi Chiêu Đệ, xem ra tạm thời chẳng có cơ hội tu luyện gì, hay là làm lại nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại lẩm bẩm, giết Quý Thành Ngọc, cứ đời này mà làm đi. Tính toán thời gian, Quý Thành Ngọc hiện giờ chắc chỉ mới 12 tuổi. Hừ, dù hắn có là thiên tài tuyệt thế, cũng chưa đủ sức đuổi kịp ta đâu. Lúc này, một phụ nữ quê mùa bước vào nhà, thấy ta tỉnh lại, liền cau mày nói, làm việc liền kêu đau, còn không mau dậy đi nhặt củi. Dạ, ta ngoan ngoãn trèo xuống giường, mang dép cỏ vào, đầu hơi choáng, chân cũng mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, lại giả bộ. Bà ta thẳng tay véo mạnh vào hông ta một cái, cơn đau bất chợt khiến ta tỉnh táo hơn hẳn, không nhịn được kêu thành tiếng, lần sau còn dám giả bệnh, tao vặn dụng tay mày. Dạ, con biết rồi, thưa mẹ, ta cúi đầu vâng lời, trong lòng lại cười lạnh, giả bệnh gì, con gái bà sốt cao đến C-H-E-T rồi. Giờ đây chỉ còn là một thân thể trống rỗng, những ký ức ngày xưa lại như thủy triều tràn về, chuyện trước khi tới thế giới này vẫn rõ mồn một như in, mà toàn là ký ức chẳng vui vẻ gì. Trên đường lên núi nhặt củi, đi ngang qua cái ao ở đầu làng, ta đột nhiên muốn nhảy xuống, mặt nước phản chiếu bóng hình ta, áo vải thô xám xịt, chỗ chắp chỗ vá, tóc tai rối bù. Mặt thì đỏ gắt như sốt, một thân thể gầy gò đến mức gió thổi là bay. Đệ tỷ ơi, tiếng gọi trong trẻo vang lên, là hai đứa trẻ trong làng, con của bác Nghiêu, cả hai cũng rách dưới y như ta, nhưng mặt mày hồng hào, cười tâu toét. Trên đời này, vẫn có cha mẹ thương con, chỉ tiếc, ta thì không, chúng dúi vào tay ta ít đậu ngọt, rồi thì thầm. Có người đến làng mình, chiêu mộ đệ tử đó. Đệ tử, ai vậy? Có ai được chọn chưa? Ta lập tức hỏi kỹ. Nghe nói là gì mà giáo phái thánh nữ? Gì đó, có bốn cô tỷ mặc đồ trắng, đẹp như tiên, thánh nữ giáo. Nghe là biết không phải đường chính đạo. Ta từng nghe nói, giáo chủ là một con bọ cạp tinh, chuyên dụ trẻ con nam nữ, lừa làm đệ tử. Sau đó nuốt sống, con bọ cạp đó giấu mình rất kỹ. Những đứa trẻ bị ăn đều là tự nguyện, hiến thân, vì bị mê hoặc. Chính Quý Thành Ngọc, ở kiếp ta làm thanh mai trúc mã với hắn, đã phát hiện bí mật này trong năm đầu đại thành, rồi tận diệt thánh nữ giáo. Tuy vậy, cũng có vài đứa trẻ được nuôi giữ để tu hành. Thật, cơ hội tu luyện trước mắt, ta sao có thể bỏ qua. Về nhà, ta làm như vô tình kể chuyện chiêu mộ đệ tử, không ngờ cha mẹ của nguyên chủ đã sớm tính cả rồi. Vào giáo, mỗi tháng được phát bạc về nhà, họ liền đuổi ta đi tắm rửa cho sạch sẽ. Còn đe, nếu bị loại, tao đánh C, H, E, T mày. Cách tuyển chọn khá đơn giản, đưa tay vào hũ đầy côn trùng độc, bọ cạp tinh lúc ăn, thịt sống sẽ hóa nguyên hình, nếu mồi sợ hãi, sẽ ảnh hưởng khẩu vị của ả. Trong hũ toàn là bọ cạp và rết, cào cào bò loạn trên mặt men sứ phát ra tiếng xào xạc, ta định giơ tay thì khựng lại, mẹ ta đã vội kéo tay ta ấn thẳng xuống, mà bản thân bà ta thì run như cầy sấy, lùi lại xa, con không sợ đâu, ta ngoái lại cười với bà ta, rồi bình thản chờ đợi. Lý Chiêu Đệ, thông qua, một nữ tử áo trắng ghi tên ta, rồi đưa bạc cho mẹ ta. Có người đưa ta lên xe ngựa. Trong xe đã có mấy bé gái khác, chắc là từ các làng bên. 3 ngày sau, chúng ta đến Thánh Nữ Cung. Theo những lời đồn từ các kiếp trước, bọ cạp tinh không ăn tươi đám đệ tử mới, bởi cho rằng trẻ con nơi phàm trần thân thể còn ô uế. Nó sẽ truyền dạy tiên pháp, giả làm sư phụ độ nhân. Đợi đến 2 năm sau, khi đệ tử vận công gột sạch tạp chất thế tục trong thân thể, nó mới ra tay hạ thủ. Ta bắt đầu luyện công như điên. Bất kể tiên pháp hay tà thuật, chỉ cần có sức mạnh là được. Cuối cùng, cũng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh tương tự chân khí đang đê a o động trong cơ thể. Trong suốt 2 năm ấy, bọn ta những đệ tử mới nhập môn không được bước vào nội cung thánh nữ, chỉ có thể quanh quẩn ở khu vực ngoài. Bởi vậy, dù ta có lòng cứu người, cũng chẳng có cơ hội ra tay. Từng thử âm thầm nhắc nhở vài người, nhưng ai nấy đều là trẻ nghèo khổ, bỗng dưng được ăn no mặc ấm, nên với thánh nữ cung chẳng khác gì thánh địa, kính trọng khôn cùng. 2 năm ấy, ta cũng học được vài pháp thuật đơn giản, có thể xem là đệ tử mới xuất sắc nhất, nhưng chỉ vậy thì còn xa mới đủ để g y ế c Quý Thành Ngọc. Phải nghĩ cách đi đường tắt. Mạnh thật nhanh, không sai, ta đã nhắm đến yêu đan của con bọ cạp tinh. Trong tình huống bình thường, ta đánh không lại nó, nhưng mỗi lần đêm không trăng, nó sẽ tự động giải trừ yêu lực, chỉ còn là một con bọ cạp đen nhỏ xíu tầm thường. Đúng là, trọng sinh nhiều lần cũng có cái lợi, biết được không ít bí mật của người khác. 2 năm kết thúc, cuối cùng bọn ta cũng được bước vào cổng thứ 2 của Thánh Nữ Cung. Diện kiến, thánh nữ, thực chất chính là con bọ cạp tinh kia. Diện kiến gì chứ? Nó đang chọn món ngon cho bữa sau thôi. Miệng thì nói là chọn đệ tử thân truyền, kết quả không chọn ta. Không sao, bản dịch nhà họa âm ký. Xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage họa âm ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Nó luôn đợi sau đêm không trăng mới ăn. Huyết thực, những người được chọn này sớm muộn cũng sẽ thành thức ăn. Ta vì là người có tư chất nổi bật nhất trong nhóm đệ tử mới, nên được phân làm tiên thị thân cận của nó. Chậc, ngu quá, người đang đùa với lửa đấy. Đêm không trăng đến, bọ cạp tinh đuổi hết người. Nói là muốn bế quan, không ai dám làm trái. Nhưng ta thì khác, ta không sợ chết. Sau một hồi tìm cách lẻn vào, ta lặng lẽ mở khóa phòng đá nơi nó bế quan. Cửa đá có cơ quan, nhưng ta đã dòm ngó từ lâu. Phá rất dễ, trên giường băng, một con bọ cạp đen nhỏ xíu đang ngủ say, khẽ khịt khịt thở, không nói không rằng. Ta lấy bùa vàng tự vẽ dán lên người nó, vẽ theo cách Quý Thành Ngọc từng dùng, chắc có hiệu quả. Không hiệu quả cũng chẳng sao, ta còn có bàn chân. Nó chưa kịp kêu cứu đã bị ta giẫm bẹp, thân thể nát bấy dưới đế giày. Sợ nó còn sót nguyên thần, ta không chần chừ, nuốt ngay yêu đan. Một khối vật nóng rực trượt vào cổ họng, như thiêu cháy từ trong ra ngoài, đau đến tận xương tủy. Ta lập tức trèo lên giường băng, ngồi điều tức, muốn luyện hóa yêu đan. Nhưng linh lực quá lớn, thân thể 12 tuổi hoàn toàn không kham nổi, lồng N, G, Ư, C phập phồng như trống dồn. M, Á, U trào ra khỏi miệng, mạch M, Á, U như sắp nổ tung, toàn thân căng phồng như quả bóng bị bơm quá mức. Á, đau đến phát điên, ta lăn lộn trên giường, giường lạnh truyền hơi mát, giúp ta bớt chút đau đớn. Không được, đã đến đây rồi, ta không thể chết. Dù không đứng nổi, ta vẫn gắng bò đến lấy dược, không quan tâm có xung đột hay không, cứ có là nuốt. Cửu chuyển kim đan, thanh linh hoàn, gì cũng nhai hết. Xong lại bò về giường băng, ngồi vận công. Quần áo ta ướt lại khô, khô rồi ướt, cuối cùng, kiệt sức lịm đi, cách chương.